Siêu cấp đáng yêu, chương 38, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 hỏa lực pháo binh mãnh liệt dập tắt, khe hở đầu tiên trong chiến hào mở ra, số người bị thương không ngừng tăng lên, mùi alpha pheromone hòa lẫn với mùi máu trong không khí khiến người ta nhíu mày. Gió mùa thu cuốn theo sương mù dày đặc màu xám đen, giữa khói thuốc súng là một omega tiên cá cô độc, trên chiến trường không một omega nào có thể xuất hiện. Tất cả binh lính alpha của hải tộc đều trông chờ vào một mình anh. Bà mẹ tướng quân, chiến báo không phải nói lần này liên minh tinh tú chỉ phái ra 3.000 người, nhưng là tại sao lại có một luồng sức chiến đấu ổn định như vậy? Nhanh chóng thống kê thương vong của chúng ta, tất cả đội ngũ đều sắp xếp lại đội hình của 100 người. Hải Mộc Nhĩ nhìn chằm chằm vào tiền tuyến, đạn pháo văng xuống sông, tạo nên những cơn sóng lớn, vô số binh lính đang chiến đấu và gầm rú đinh tai nhức óc. Lần này dẫn binh là tổng tướng quân của 13 chiến đội liên minh tinh tú, đế quốc chiến tinh, Lục Úc Nhiên. Bà mẹ tướng quân lo lắng nói, lau mồ hôi sau gáy. Lục Úc Nhiên, thì sao, mấy năm nay chúng ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều sao? Lần trước hắn ở bờ biển Nam Địch không phải bị ta đánh sao? Lần này có gì khác? Lục Úc Nhiên lần này mang theo một đội y tế thiên mã. Tướng quân bà mẹ lật qua báo cáo chiến đấu và nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu biết đấy, khả năng thứ cấp của thiên mã là chữa bệnh. Vì vậy, thương vong của họ ít hơn chúng ta rất nhiều. Thiên mã, Hải Mộc Nhĩ đứng trên mái hiên của lính canh, nhìn xuống tất cả thuộc hạ của mình. Vật hữu dụng như vậy, chúng ta mau cướp đi. Bà mễ thấp giọng lẩm bẩm, tiến sĩ thiên mã là một đám người, không phải đồ vật. Hơn nữa, liên minh tinh tú bảo vệ bọn họ ở cấp độ thiên khôn, muốn cướp bọn họ cũng khó. Cho dù là một người cũng khó. Ồ, Hải Mộc Nhĩ cười nhạt, nhìn cờ chữ thập đỏ bay phấp phới trên kho y tế của quân địch, vô cùng hứng thú nói. Vậy thì lấy hết sức lực của bọn họ đi. Quân đội hải tộc bất ngờ rút lui. Lục Úc Niên đã tổ chức một cuộc họp đánh giá và đặc biệt mời bác sĩ Bùi Hưu Nhiễm từ đội y tế thiên mã. Ở giữa một nhóm ông già cao lớn thô kệch ngồi là một chàng trai trẻ hiền lành, ngũ quan tuấn tú. Đôi mắt xám nhạt tràn đầy dịu dàng và ấm áp, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ, khiến ai cũng phải nhìn hắn, không muốn nói nặng lời với hắn chút nào. Tuy nhiên, Lục Úc Niên không thích điều này, sau khi đập bàn và mắng mỏ một nhóm người, anh chỉ tay vào Bùi Hưu Nhiễm nói. Người ta ước tính rằng con số thương vong không đến 100, nhưng con số thực tế gần 200. Bùi Hưu Nhiễm lật qua bản báo cáo chiến đấu trên bàn. Lấy cây bút treo ở phía trước áo sơ mi ra, đánh dấu một vòng tròn các ký tự nhỏ rồi nói. Các binh sĩ của đại đội 8 bị đau bụng, họ đang ở trên chiến trường thì bị tiêu chảy. Nếu họ có thể sống sót, họ sẽ được chữa khỏi. Bệnh tiêu chảy của họ nằm ngoài phạm vi công việc của chúng tôi. Lục Úc Niên đá văng cái ghế và hét lên. Ai là đại đội trưởng của đại đội 8? Bắt đầu bếp trong đội nấu ăn của các người đi lấy roi cho tôi. Khi mọi người giải tán, Bùi Hưu Nhiễm không vội rời đi, lấy ra một ống thuốc giảm ức chế từ hộp y tế, yêu cầu Lục Úc Niên duỗi cánh tay ra, từ từ đẩy chất lỏng lạnh vào tĩnh mạch. Thời kỳ động dục của cậu sắp đến, còn bị những alpha này nhốt trong căn lều nhỏ như vậy, cậu không sợ bị bọn họ kích thích tố của họ kích thích kỳ phát tình đến sớm sao? Chỉ bằng bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha có thể ức chế pheromone của tôi vẫn đang uống sữa ở nhà. Lục Úc Niên bất cần ngồi xuống và đưa cho Bùi Hưu Nhiễm một cái lọ. Đây, vừa mới thu được, mang về dùng làm đèn ngủ. Trong cái lọ thủy tinh trong suốt có mấy con sứa 7 màu, không ngừng biến đổi màu vì sợ hãi, Bùi Hưu Nhiễm thở dài nói. Nó quá nhỏ, cứ thả đi đi. Lục Úc Niên không buồn nói chi tiết với hắn rằng những con sứa này đã sống gần 1.000 năm và chúng là đội quân sương mù nổi tiếng của hải tộc. Chúng bị bắt và gửi về viện nghiên cứu khoa học để phân tích các yếu tố đổi màu của chúng, nhưng con sứa không thể rời khỏi vùng biển 20 km, đề xuất này đã bị loại bỏ. Tùy cậu, tôi chưa từng thấy qua như alpha dễ mềm lòng như cậu. Bùi Hưu Nhiễm mang cái chai ra bờ biển, sau chiến tranh, bờ biển khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chiến tranh, trên đá ngầm còn có những mảnh vỏ sò, hắn đứng trên tảng đá gần biển nhất, vặn cái chai và đổ sứa vào biển. Sóng cuộn lên một bóng người bồng bềnh, Bùi Hưu Nhiễm thoạt đầu còn tưởng rằng đó là một xác chết trôi nổi, nhưng hắn không muốn người đó bám chặt vào đá ngầm nhô cao, bị sóng đánh chìm, sau đó kiên cường nổi lên, tiếp tục trèo lên rạn san hô. Trên mặt đầy vết thương do lưỡi đá sắc bén, Bùi Hưu Nhiễm bị nắm lấy mắt cá chân, buồn bã cầu xin. Tiên sinh, cứu tôi với, là một Omega yếu đuối, trong quân đội của bộ lạc hải tộc toàn là những người lính Alpha mạnh mẽ, người này có lẽ là một ngư dân bình thường bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Bùi Hưu Nhiễm không nghi ngờ y, ôm y trước khi Omega ngất đi, cái chai bị ném xuống biển, nhưng hắn đã nhặt được người và quay trở lại doanh trại. Năng lực chữa bệnh của bác sĩ Thiên Mã nhanh chóng chữa lành vết thương cho Omega. Khi Lục Úc Niên nghe tin hắn nhặt được một người đàn ông, anh chế giễu nói. Bác sĩ Bùi thực sự rất nhân từ, nếu đó là một gián điệp, cậu sẽ được đưa đến toàn án quân sự. Bùi Hưu Nhiễm cười khẽ nói, tôi đã kiểm tra qua, cũng chỉ là một Omega bình thường mà thôi. Hơn nữa cứu người trị thương là bản tính của chúng tôi, cho dù hắn là người hải tộc, cũng không thể chết trước mặt một bác sĩ. Lục Úc Niên liếc nhìn người đàn ông đẹp trai nằm trên giường nói. Cậu thực sự không cứu cậu ta chỉ vì cậu ta đẹp trai. Coi như là đúng đi, thật sự rất đẹp mắt. Bùi Hưu Nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói. Đều là Omega, vì sao so với cậu đẹp hơn nhiều như vậy? Mạng văn học trang 7, mẹ kiếp, ai muốn làm Omega? Ước gì tôi có thể làm Alpha. Lu Union bị chọc vào chỗ đau và tức giận bỏ đi. Sau khi Omega tỉnh dậy, y đã nắm lấy quần áo của Bùi Hưu Nhiễm và cảm ơn hắn vì đã cứu mạng mình. Tôi tên là Hải Mộc Nhĩ, tôi là một ngư dân sống ở Hồng Thụ Loan. Ban đầu tôi đi câu cá với các chú trong thôn, nhưng tôi đã bị phải thủy quái tấn công. Cảm ơn tiên sinh đã cứu mạng. Xin hỏi tên của ngài là gì? Bùi Hưu Nhiễm, chủ huy đội y tế Thiên Mã của Liên minh Tinh Tú. Bùi Hưu Nhiễm đưa một chén canh, nâng Hải Mộc Nhĩ lên, vỗ vỗ lưng của y. Thương thế rất dễ lành, nhưng cậu trôi nổi trên biển quá lâu, hàn độc đã thấu xương, trước tiên uống bát thuốc này đi. Hải Mộc Nhĩ cúi đầu uống thuốc, khóe mắt thoáng thấy xương quai xanh trắng nõn của Bùi Hưu Nhiễm nhô ra từ cổ áo, nói ra thịt trắng nõn như tuyết cũng không phải, cùng với làn da ngăm đen của mình quả nhiên là đối lập. Tôi sẽ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Mộc Nhĩ đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay Bùi Hưu Nhiễm, khẩn trương nói. Tôi không muốn chết, tôi muốn sống. Không, có tôi ở đây, cậu sẽ không sao. Bùi Hưu Nhiễm theo thói quen kéo tay Hải Mộc Nhĩ lại, truyền pheromone alpha kích thích tin tức tố cho y. Nhìn y vẻ mặt kinh ngạc, kiên nhẫn giải thích nói. Đừng sợ, tôi là bác sĩ, cho bệnh nhân dùng pheromone xoa dịu là chuyện bình thường. Cậu có thể bỏ qua sự khác biệt giới tính giữa bác sĩ và bệnh nhân, bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Hải Mộc Nhĩ nhận được pheromone nhẹ nhàng từ Alpha. Lòng bàn tay của hai người chạm vào nhau, một luồng nhiệt đều đặn chạy khắp toàn thân dọc theo lòng bàn tay. Cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm này đã làm tan băng trong tận đáy lòng. Nhưng Bùi Hưu Nhiễm không nhìn thấy ánh mắt của Hải Mộc Nhĩ, ánh mắt nghiêm nghị như sắp ăn thịt xương của y thoáng qua. Một giây sau, Omega yếu ớt lại xấu hổ rút tay về. Cảm ơn ngài, tất cả khổ cực đều là để tích lũy vận may để gặp được ngài. Hai, không, Hải Mộc Nhĩ ở lại doanh trại không bao lâu, Bùi Hưu Nhiễm lại ra chiến trường. Lần này hải tộc bắn đạn pháo đáp xuống chính xác căn lều của đội y tế. Khi Bùi Hưu Nhiễm bị thương được đưa trở về, Omega liền điên cuồng lao vào lều của hắn. Làm sao lại bị thương? Anh không phải bác sĩ sao? Hải Mộc Nhĩ ngồi xổm ở bên giường. Nhìn Bùi Hưu Nhiễm sắc mặt tái nhợt, thanh âm sợ hãi run lên. Các bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình. Hơn nữa, khả năng chữa bệnh của Thiên Mã đã cạn kiệt, chiến tranh đang thay đổi nhanh chóng. Tôi chỉ là một bác sĩ loài người, tôi cũng sẽ chết. Bùi Hưu Nhiễm không quan tâm lắm, hắn đã sẵn sàng chết trên chiến trường. Vậy tôi liền rời khỏi chiến trường. Hải Mộc Nhĩ nghiêm túc nói, tôi dẫn anh trở về nhà của tôi, nơi đó rất đẹp, anh sẽ thích. Bùi Hưu Nhiễm sửng sốt một chút, sau đó cười đến đau, lại thở dốc. Được, đợi chiến tranh kết thúc, tôi cùng cậu về nhà. Bởi vì trong canh có nguyên liệu an thần, Bùi Hưu Nhiễm lâm vào mơ mơ màng màng. Ở một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên cảm giác được trên trán bị ai đó hôn một cái, có người ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Bùi Hưu Nhiễm, nhớ kỹ lời nói của anh, là anh tự nguyện đi theo tôi. Sau khi tỉnh lại, hắn đã ở trong cung điện của hải tộc. Ngồi xổm bên cạnh là một chàng trai tò mò nhìn hắn, thấy hắn đã tỉnh lại hung dữ hỏi. Anh là bác sĩ Thiên Mã do cháu tôi mang về sao? Nói cho tôi biết đi, anh là gián điệp của nhân loại sao? Anh muốn hợp tác với tôi cùng nhau giết chết Hải Mộc Nhĩ không? Trông anh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không cự tuyệt tôi chứ? Khóe môi Bùi Hưu Nhiễm mím chặt thành một đường mỏng, hắn vặn vẹo bắp thịt, không nhanh không chậm nói. Cháu trai cậu là ai? Là tướng quân hiện tại của hải tộc, Hải Mộc Nhi. Một kẻ soán ngôi xấu xa, hắn đem anh bắt trở về. Anh không muốn chạy trốn sao? Không muốn phản kháng sao? Chàng trai nắm chặt tay, nỉ non nói. Hoặc là, anh nguyện ý phản bội liên minh tinh tú, cùng hắn tới đây. Không, không có khả năng, anh cho dù có thích ai cũng không thể thích hắn. Bùi Hưu Nhiễm còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nam tức giận, quát. Hải tử, cút ra ngoài, lại ngẩng đầu, chỉ thấy Omega mảnh khảnh yếu ớt mặc một bộ trang phục cường tráng, trên đầu đội một cái vương miện ngọc trai, tay cầm bản đồ phòng thủ bờ biển mà Bùi Hưu Nhiễm mới vẽ xong, đứng ở trước mặt của hắn. Nói như vậy, cậu là tướng quân của hải tộc, Bùi Hưu Nhiễm lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tên thật của tôi là Hải Mộc Nhĩ, nhưng tôi không nói dối anh, cha tôi, mẹ tôi cũng gọi tôi là Hải Mộc Nhĩ. Rõ ràng là ở nhà mình, nhưng y lại luống cuống, nắm tay thành nắm đấm để phía sau. Hắn chỉ lừa anh thôi, hắn là một kẻ phạm tội quen thuộc. Hắn thậm chí còn lừa cả vị trí tướng quân của tôi, cái con người này, đừng tin hắn. Hải tự gây rối bị y xách cổ quăng ra ngoài. Hải Mộc Nhĩ càng thêm khẩn trương, sợ lộ ra hèn nhát, chỉ có thể giả bộ u rũ gầm gừ. Đi, đem hắn nhốt lại cho tôi. Bùi Hưu Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Hải Mộc Nhĩ nắm lấy cổ tay, hắn sắc bén nói. Buông ra, Hải Mộc Nhĩ không chịu buông tay, kéo hắn qua ôm thật chặt, nghiến răng nói. Anh đã hứa sẽ cùng tôi về nhà mà. Bùi Hưu Nhiễm đẩy người đàn ông ra, tát y một cái thật mạnh, khinh thường nói. Người tôi đã hứa là Hải Mộc Nhĩ, trong lòng tôi, cậu ta đã chết. Hải Mộc Nhĩ khi nghe những lời đó vô cùng tức giận, sau khi trở về nhân loại, y đã uống thuốc dài để giải trừ năng lực phong ấn, khuất phục một bác sĩ thật dễ dàng, y trói chặt Bùi Hưu Nhiễm bằng sóng nước, bay về phía trước bóp chặt hàm dưới của Bùi Hưu Nhiễm, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, tùy ý mút lấy. Bùi Hưu Nhiễm hung dữ nhìn y, nhỏ giọng chửi rủa. Ghê tởm. Hải Mộc Nhĩ bực bội, sau khi buông hắn ra, lạnh lùng nói. Ghê tởm sao, chúng ta ở hai phe đối lập, đương nhiên có thể làm bất cứ việc gì để thắng. Bác sĩ Bùi, còn nhiều chuyện ghê tởm hơn nữa và tôi sẽ để anh nếm thử từng cái một. Pheromone của Bùi Hưu Nhiễm đã bị ức chế, ngay cả khi Hải Mộc Nhĩ cởi quần áo vào lúc này, hắn cũng vô lực phản kháng. Khi cơ thể nóng bỏng của Omega ôm lấy eo hắn, hắn chán ghét nhắm mắt lại và không chịu mở ra lần nữa. Hải Mộc Nhĩ hôn vành tai, cổ cùng ngực, lưu lại dấu vết màu đỏ trên bộ ngực trắng nõn của hắn, cắn quả táo Adam hơi nóng của Bùi Hưu Nhiễm, thấp giọng nói. Tại sao Omega không thể đánh dấu Alpha? Anh nhất định không muốn đánh dấu tôi. Nếu vậy, tôi sẽ đánh dấu anh. Bùi Hưu Nhiễm, anh có thể thích tôi không? Anh có thể ở lại với tôi không? Bùi Hưu Nhiễm khóe môi hơi hơi hé mở, hai chữ lạnh lùng rơi vào trên đầu Hải Mộc Nhĩ. Nằm mơ, Hải Mộc Nhĩ biết đây là kết quả, đưa tay sờ sờ ngực Bùi Hưu Nhiễm, có chút ớn lạnh. Không có việc gì, cha tôi nói cho tôi biết, hải tộc giỏi việc cướp đoạt, nhờ vậy mới có thể tranh đoạt lãnh thổ cùng người yêu thích. Bùi Hưu Nhiễm trong lòng kháng cự, nhưng cơ thể bắt đầu nóng lên không kiểm soát được nên chỉ có thể nói những lời tổn thương hơn để xúc phạm Hải Mộc Nhĩ. Mong y đừng nổi điên nữa. Vậy cha cậu hẳn là không có nói cho cậu, đồ cậu cướp được, đời này không chân chính thuộc về cậu. Hải Mộc Nhĩ động tác dừng lại, đột nhiên đem mặt dán vào trong ngực Bùi Hưu Nhiễm, bả vai khẽ run lên, sau đó một cỗ mát lạnh lướt xuống. Bùi Hưu Nhiễm còn tưởng rằng y khóc, mở mắt nghiêng người nhìn, lại nghe y cố chấp nói. Được rồi, ít nhất trong một khoảnh khắc, anh đã từng thuộc về tôi. Một đêm đẹp. Hải Mộc Nhĩ thay quần áo, che đi những vết hít ki trên người và trở lại vẻ ngoài muốn tránh xa người lạ. Bùi Hưu Nhiễm không muốn nhìn y, quay lưng lại với y, nghe y nói. Nhân loại của các anh có một câu nói cổ xưa, một ngày ân ái, trăm ngày vợ chồng. Anh, nếu anh ngoan ngoãn ở lại đây với tôi. tôi sẽ giải trừ lệnh cấm của anh cho phép anh ra vào cung điện một cách tự do. Vợ chồng, Bùi Hưu Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ bẩn vợ hai chữ. Vợ của tôi là người đi cùng tôi trên lễ đường tiếp nhận lời chúc phúc từ mọi người, không phải là loại người như cậu. Hải Mộc Nhĩ chạy chậm lại, đang định nói tiếp, lại thấy thuộc hạ ở cửa xin chỉ thị, chỉ có thể giả bộ cường ngạnh nói. Ai nói tôi là thê tử? Ở hải tộc, chỉ có tôi được quyền cưới anh. Hải Mộc Nhĩ thực sự đã lên kế hoạch cho một đám cưới lố bịch, tất cả những người thân của y đều đã chết. Người duy nhất có thể tham dự là chú nhỏ Hải Tử, người mà y ghét nhất. Y biết Bùi Hưu Nhiễm kiêu ngạo, không dám gọi người khác tham gia cuộc vui. Y đợi hắn ở lễ đường, nhưng Bùi Hưu Nhiễm đã dùng một con dao sắc bén làm từ đá đáy biển đâm vào bụng y. Hải Tử tương đối sợ hãi, nhìn thấy Hải Mộc Nhĩ trên người máu chảy ra như nước, kinh ngạc nói. Anh nói sẽ giúp anh chạy trốn, nhưng lại không có nói muốn giết hắn. Mặc dù hắn rất xấu, nhưng hắn là cháu trai lớn của tôi, anh. Anh, tầm nhìn của Hải Mộc Nhĩ bắt đầu mơ hồ, y không nghe thấy Bùi Hưu Nhiễm và Hải Tự đang nói gì, chỉ thấy người đàn ông kiên quyết rời đi mà không quay đầu lại. Hải Tự ngồi xổm trên mặt đất để cầm máu cho Hải Mộc Nhĩ theo phương pháp mà Bùi Hưu Nhiễm đã dạy cho mình, vừa khóc vừa hét. Nói chậm một chút, ấn vào đâu? Đừng vội đi, ấn ở đây, cứu với, Bùi Hưu Nhiễm, quay lại. Hắn sắp chết rồi. Bùi Hưu Nhiễm dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Hắn ôm tấm bản đồ phòng thủ bờ biển mà hắn đã lấy lại, rời khỏi cung điện dưới biển. Hoàn thành, lời tác giả, câu chuyện bên lề của cặp này được thêm vào. Đây là một phần tiền truyện, nó diễn ra nhiều năm trước câu chuyện chính. Khi đó, Hải Tự vẫn còn nhỏ nên khi lớn lên bác sĩ Bùi cũng không nhận ra. Cách chương.